hãy nghe tôi nói, cô sắp chết rồi. Chương 41, 41, tất cả rồi sẽ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Vu Thanh Tuyền đã an toàn vượt qua thời điểm chết vốn đã được viết trong sổ sinh tử. Nhìn Vu Thanh Tuyền vẫn còn nguyên vẹn, Thạch Trình Hạ thở phào nhẹ nhõm, dẫu biết rằng những người nên bị khống chế đã khống chế được rồi. Nhưng dù sao thì cũng đã từng có trường hợp thời gian chết thay đổi. Cảnh sát Thạch vẫn khó lòng tránh khỏi sợ hãi, nhưng Tổng Giám đốc Vu lại không lo lắng nhiều đến vậy. Là một cô gái trẻ sống sót sau tai ương, điều đầu tiên cô làm là dọn dẹp nhà cửa bóng loáng như đón Tết. Sau đó, cô đưa Thạch Trình Hạ đến khu thương mại càn quét một loạt quần áo mới. Còn mua rất nhiều cho Thạch Trình Hạ, lấy danh nghĩa đẹp là sinh nhật đầu tiên hai người trải qua cùng nhau. Thạch Trình Hạ nhìn vào khoảng hơn chục túi trong tay, chân thành nói, Thanh Tuyền, sao em cứ thấy mình như bám được vào chân đại gia rồi thế nhỉ? Chẳng nhẽ em không tự thấy mình đang đu vào được đại gia một cách rất dễ dàng hả? Vu Thanh Tuyền thấy khá vui khi được gọi là đại gia, mặc dù trước kia luôn cảm thấy rằng trong từ đại gia có đôi chút ý vị mỉa mai, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Thạch Trình Hạ lại dường như đã khác. Em lại nghĩ là không dễ dàng cho mấy đâu. Thạch Trình Hạ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm gì đó, rồi lại đi theo Vu Thanh Tuyền đến cửa hàng tiếp theo. Cảm giác trở thành một người có thiết bị hỗ trợ xuyên qua thời không là trải nghiệm như thế nào? Cảm giác khi trở thành một cảnh sát được giao nhiệm vụ phá án nhưng lại chỉ có thể điều tra bí mật như một tay săn ảnh vì không có tư cách pháp nhân là trải nghiệm ra sao? Cảm giác khi trở thành một người du hành thời không? Lại vì đã sử dụng hết số lần xuyên không? Bị mắc kẹt trong thời gian và không gian là trải nghiệm kiểu gì? Cuối cùng, cứ thỉnh thoảng lại phải gặp lại bản thể của mình trong thời gian và không gian này mà cứ như người dư thừa là cảm giác thế nào? Sau khi sự việc kết thúc, Thạch Trình Hạ thở phào nhẹ nhõm. Một Thạch Trình Hạ đã chuẩn bị an tâm ôm đùi Tổng Giám đốc để sinh hoạt làm sao kịp tổng kết bài học kinh nghiệm được. Thời gian lúc này nên ngọt ngào như đường mật mới phải. Vốn nên là vậy, nhưng ai ngờ rằng chỉ cùng đến cửa hàng trang sức với đại tiểu thư Vu mà lại đụng phải một. Mình, khác chứ, cảnh sát Thạch hình như đã trở lại cương vị cũ, với một cuốn sổ nhỏ trên tay. Cô nàng cẩn thận dán tấm vé phạt vào chỗ đỗ xe trái phép. Trên đường phố, Thạch Trình Hạ nghĩ, nói với Vu Thanh Tuyền một câu, chuẩn bị ra gặp một bản thân khác. Vu Thanh Tuyền đáp ứng, suy nghĩ một chút nói, thế chị đi quầy bán nhẫn xem thử, ôn chuyện xong thì ra gặp chị ở đấy nhé. Nói xong, còn thừa dịp túm cổ áo Thạch Trình Hạ trong khi không ai chú ý tới, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Vu Thanh Tuyền định mua nhẫn, Thạch Trình Hạ mím môi, hồi tưởng lại cảm giác mềm mại khi nãy, càng ngày càng thấy coi như là người không hộ khẩu cả đời cũng rất tốt. Hay, cảnh sát Thạch, trùng hợp quá. Cảnh sát Thạch ngẩng đầu, sững sờ khi nhìn thấy Thạch Trình Hạ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi mà không quay về hả? Đúng là hết chuyện để nói luôn. Chẳng trách lại khiến người ta ghét như vậy. Thạch Trình Hạ một lần nữa phàn nàn về bản thân. Không quay về được sao? Đúng là thứ dự án lừa bịp. Nếu không phải nhặt được cô vợ thì xem như lỗ cả chì lẫn chài rồi. Cảnh sát Thạch trao mày. Thế cô vượt thời không bằng cách nào? Thạch Trình Hạ lắc đồng hồ. Hoàn toàn đồng ý với phát biểu của cảnh sát Thạch. Cảnh sát Thạch nhìn đồng hồ đeo tay trên tay Thạch Trình Hạ một lúc lâu. Nói, cái này khác gì với bình thường? Hả? Cô nàng dừng lại một lúc, nhấn nút nhỏ màu đỏ khác biệt duy nhất. Rất tò mò, đây là gì? May mắn thay, không còn lượt nữa. Thạch Trình Hạ sửng sốt trước hành vi đột ngột của mình, giải thích, đây là nút xuyên cây ết. Còn chưa nói xong, bên tai nàng lại vang lên âm thanh hệ thống lạnh lùng từ thiết bị truyền đến. đang mở cổng dịch truyền. 10, 9, 8, 7, chẳng phải nói chỉ có 5 lần thôi sao, chết rồi. Thanh Tuyền, Thạch Trình hạ tái mặt, vội vàng chạy về phía Vu Thanh Tuyền. Thật đúng là, mình, đào mồ chôn mình mà. 5, 4, 3, đáng tiếc rằng cho dù Thạch Trình hạ có huy động hết sức lực, nàng cũng không thể kịp thời đến gần Vu Thanh Tuyền cách đó 20 mét. Thanh Tuyền, chờ em, nàng không thể quan tâm rằng mình đang ở trong khu đô thị. Cả tại dưới ánh mắt của bao người nữa. 2, 1, Vu Thanh Tuyền nghe thấy thanh âm thì ngẩng đầu lên. Đúng lúc nhìn thấy Thạch Trình Hạ lại lần nữa biến mất trong tầm mắt mình. Thạch Trình Hạ có đôi chút không dám tưởng mình sẽ bị dịch chuyển đến khi nào và ở đâu. Nàng hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Thế mà thấy mình đang nằm trong vật chứa hình, vỏ trứng, đó, đối diện qua lớp thủy tinh. Ánh mắt Giang Viễn vẫn dán chặt vào nàng. Sau khi những nhân viên thí nghiệm xác nhận rằng tất cả các chỉ số đều an toàn, Giang Viễn gật đầu, mở vỏ trứng ra, Thạch Trình Hạ từ bên trong nhảy ra. Trưởng quan, giờ là khi nào rồi? Giang Viễn cười nói, Tiểu Thạch, yên tâm đi, hiện giờ là buổi sáng ngày 10 tháng 11 năm 313. Mọi chuyện đã kết thúc, cô thành công rồi. Bây giờ vấn đề không phải là thành công hay thất bại, mà là Vu Thanh Tuyền đâu rồi? Vu tổng rất khỏe, Giang Viễn nói, nhân tiện cô ấy còn đặc biệt nhờ chúng tôi khen thưởng cho cô. Thạch Trình Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy mọi thứ ngày càng trở nên khó kiểm soát. Mình trong thời không đó còn chưa có quan hệ gì với Vu Thanh Tuyền, nhưng mình có quan hệ này và Vu Thanh Tuyền của hiện tại thì sao? Dù thế nào đi chăng nữa, nhiệm vụ đầu tiên của nàng bây giờ vẫn là đi tìm Vu Thanh Tuyền. Đợi đã, cảnh sát Thạch, cô chưa đi được đâu. Thấy Thạch Trình Hạ vội vàng rời đi, Giang Viễn lập tức ngăn cô lại. Cảnh sát Thạch, trước hết nghe tôi giao phó mọi chuyện xong đã rồi hãng đi. Sau lần này, cô sẽ có được kỳ nghỉ dài một tháng, sẽ không có bất kỳ nhiệm vụ tạm thời nào nữa. Thạch Trình Hạ bây giờ chỉ muốn gặp Vu Thanh Tuyền, nhưng Giang Viễn đã nói thế cũng chỉ đành thuận theo ý đối phương. Nhờ những nỗ lực của cảnh sát Thạch, giờ đây mọi người đã nhận ra tầm quan trọng của kế hoạch Yesterday, tin chắc rằng một số người theo chủ nghĩa thực dụng cố tình mở khóa phong tỏa thời không là vi phạm đạo đức và gây hấn với luật pháp. Vì vậy, trong những ngày cô không ở đây, chúng tôi tự hào giải phóng dự án, bắt đầu nghiên cứu và phát triển lại, đồng thời cải thiện những thiếu sót trong dự án và thuận tiện bổ sung thêm số lượt vào thiết bị của cô. Giang Viễn nghiêm túc nói, vì vậy, cảnh sát Thạch, trước hết, xin chúc mừng cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo độ khó của nhiệm vụ, hiện tại tôi thay mặt toàn cục tuyên dương cô. Giang Viễn xem như đã giải thích tại sao thiết bị đã dùng hết 5 lần vẫn có chức năng dịch chuyển tức thời. Mặc dù có thể quay trở lại có thể được coi là giải quyết một nút thắt sẽ gây ra rối loạn thời không, nhưng Thạch Trình Hạ vẫn rất không hài lòng vì trong thời điểm cực kỳ quan trọng ấy lại bị thu hồi. Tuy nhiên, với tư cách là một cảnh sát có kinh nghiệm nhất định, càng hiểu đạo đức nghề nghiệp, cô vẫn đứng thẳng người, hành lễ với Giang Viễn. Rõ, cống hiến xuất sắc của sĩ quan cảnh sát Thạch Trình Hạ trong chuỗi sự kiện 11, 2 hiện đã được tuyên dương. Đặc biệt trao tặng huy chương công trạng hạng nhất để lấy đó làm khuyến khích. Giang Viễn nói, ghim huy chương tượng trưng cho danh dự quốc gia vào ngực Thạch Trình Hà. Ông ta vỗ vai Thạch Trình Hà. Tiếp tục, tiếp theo là lệnh điều động. Thạch Trình Hà, sĩ quan cảnh sát từ Cục Cảnh sát thành phố T, hiện đã được điều động đến Cục Cảnh sát thời không quốc gia với tư cách là đội trưởng đội hành động, trực thuộc dưới quyền Cục trưởng Giang Viễn. Sau khi Giang Viễn nói xong, chuyển văn bản điều động sang thiết bị của Thạch Trình Hà. Ông ta cười nói, Cục Cảnh sát thời không thuộc quản lý của quốc gia. trực thuộc thủ đô. Tiểu Thạch, cô hài lòng chứ? Cảm ơn cục trưởng, Thạch Trình Hạ nói, hai chân chuẩn bị lắp motor phóng đi. Vậy giờ tôi đi được chưa? Đương nhiên là được rồi. Giang Viễn cười, à đúng rồi, có người đang đợi cô ở bên ngoài đấy. Người đang đợi nàng đương nhiên là Vu Thanh Tuyền. Thạch Trình Hạ nhìn thấy chiếc xe quý giá của Vu Thanh Tuyền ngay sau khi rời khỏi cổng sở cảnh sát. Không hiểu sao lại đột nhiên thấy hơi sợ sợ. Nhưng cảnh sát Thạch là người sợ phiền phức ư, nàng lấy hết can đảm. Ưỡn ngực bước tới gõ cửa kính xe, cửa sổ xe hạ xuống. Vu Tổng đeo kính dâm khẽ hừ một tiếng. Lên xe đi, Thạch Trình Hạ ngoan ngoãn lên xe. Vẫn còn nhiều điều nàng chưa hiểu rõ hết. Chẳng hạn như những hành động trước đây của nàng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thời gian và không gian hiện tại sau khi bị một số phần tử bốc đồng ngoài vòng pháp luật ác ý quấy nước. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần Vu Thanh Tuyền vẫn còn đây thì cái gì cũng đều không thành vấn đề. Chúng ta đi đâu thế? Thạch Trình Hạ ngoan ngoãn ngồi trong xe, động tay cũng không dám. Cảnh sát Thạch, bây giờ em có địa vị, có tiền bạc, thế có thể mua một chiếc nhẫn kim cương lớn 5 carat không? Vu Thanh Tuyền hỏi thay vì trả lời. Vu Tổng à, chị trọng vật chất quá đấy. Thạch Trình Hạ lén kiểm tra khoản thu nhập ít ỏi trong tài khoản hiện tại của mình. Tức giận nói, vậy em có mua hay không? Ờ thì, lần đầu tiên, Thạch Trình Hạ biết thế nào là xấu hổ vì viêm màng túi. Vu Thanh Tuyền lại hừ một tiếng. Tôi còn chưa tính sổ cô vụ suốt ngày chạy linh tinh chả nói ai câu nào đâu. Nhìn xem mà làm đi. Mua, mua, mua, nhất định phải mua, nhất định phải mua. Thạch Trình Hạ vội vàng giơ tay lên biểu đạt ý chân thành. Lương em đủ để mua hả? Chẳng phải trước đây em đã cứu chị sao? Chúng ta giảm giá đi. Thạch Trình Hạ nhẹ nhàng cầu xin. Bảo bối ơi, hay là chúng ta thương lượng? Khất trước đã được không? Đồ ngốc, Vu Thanh Tuyền thở dài. Đưa tay thắt dây an toàn cho Thạch Trình Hạ. Nhân tiện hôn lên khóe miệng nàng. Trình Hạ, thật ra chị không cần nhẫn kim cương. Chỉ cần em lấy thân báo đáp là được rồi. Cách chương.